Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyên Huy. Buổi trưa ngày hôm qua thì chúng ta đã kết thúc bộ truyện Chiếc Váy Quỷ Ám của Trần Linh. Và tối ngày hôm qua lúc 22 giờ ở bên kênh của Nguyên Huy thì cũng đã phát sóng xong tập thứ 5 của Độc Gian Cửu Huyền, là một bộ truyện mà nằm trong cái hệ thống truyện huyền nhân cùng với Tế Gian Linh Kiệt, Ghi Lễ Tế Thần và Lời Nguyện U Ẩn mà quý thính giả đang nghe trong thời gian trước. Trưa ngày hôm nay chúng ta, Huy sẽ giới thiệu đến cho mọi người một bộ truyện mang thể loại hơi hướng tâm linh trinh thám của tác giả HNV. Huy sẽ dự kiến phát trong khoảng 7 buổi từ bây giờ cho tới cuối tháng nhé, vào lịch lúc 12 giờ trưa mỗi ngày. Mọi người nhớ chú ý đón nghe. Bộ truyện Cuộc Gọi Ma Quỷ nói về Quý Đông là một người thất nghiệp, thì tình cờ tìm được một công việc là lắng nghe những cuộc điện thoại của những người có vấn đề về tâm lý. Tuy nhiên mà để thuận lợi cho công việc thì anh ta mua một chiếc điện thoại bấm số để mà cho nó đỡ hao pin. Nhưng mà khi cầm chiếc điện thoại này trong tay rồi thì những khách hàng gọi tới cho anh ta đều là thể hiện ra là có vấn đề về tâm linh. Và rồi thì Quý Đông, cũng chính bản thân cậu ấy, cũng bị vướng vào những cái câu chuyện ma quái đó và bị kéo vào một trò chơi giao dịch với ma quỷ. Bộ truyện phát sóng trong 7 tập vào lúc 12 giờ mỗi ngày. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Cuộc Gọi Ma Quỷ, tác giả HNV. Cuộc gọi đầu tiên. Tiếng chuông điện thoại reo liên tục khiến Quý Đông giật mình tỉnh giấc lúc 2 giờ sáng. Người gọi vào giờ này thường là khách hàng của hắn, những người có triệu chứng tâm thần hoặc trầm cảm. Kiếm tiền bằng cái nghề này quả thật không dễ dàng gì. Hắn bất đắc dĩ dụi mắt cho đỡ cay. Trên màn hình lúc này hiển thị ra một dãy số lạ. Alo, Quý Đông xin nghe. Hắn nói rành mạch, cố gắng đè nén cái giọng nói khàn khàn trong cổ họng khi mới ngủ dậy đi. Bên kia giọng của một cô gái run rẩy vang lên. Cậu là người bác sĩ Khả giới thiệu cho tôi có đúng không? Chị là... Tôi là Mỹ Hương. Tuần trước bác sĩ Khả cho tôi số của cậu. Nghe tới cái tên này, Quý Đông nhíu mày ngồi thẳng lưng. Tình trạng của cô gái ấy không đơn giản, chỉ là một cuộc gọi điện thoại lắng nghe tâm tình. Quá khứ của cô có cái thứ mà người bình thường không chịu nổi. Chị gặp vấn đề gì sao? Giọng của cô gái tên Mỹ Hương kia cách một cái màn hình điện thoại dẫn cho người ta cảm giác rằng cô đang bất an hoảng hốt. Tôi lại nhìn thấy nó nữa rồi. Quý Đồng không biết nó trong cái lời của cô là ai. Hắn châm một điếu thuốc hút cho tỉnh táo. Đột ngột tỉnh giấc lúc đêm khuya khiến cho đầu hơi choáng váng. Chị đừng giỏi, bình tĩnh kể đầu đuôi cho rõ ràng đi. Mỹ Hương năm nay 27 tuổi, là nhân viên trực ca đêm của quán karaoke, nên thường tan làm vào rất khuya, có khi là 1-2 giờ sáng, cũng có lúc 5-6 giờ sáng mới dậy. Mọi chuyện không có gì nếu như hôm nay cô không nhìn thấy trước cửa nhà mình có một chiếc giày hoa màu đỏ. Đầu mũi chạy gắn một bông hoa không rõ là hoa hồng hay hoa thực dược, đường mai cậu thả cho thấy nó là đồ trẻ tiện. Mỹ Hương biết chủ nhân của chiếc giày này. Cô từng thấy bé Sam ở dưới lầu dưới mang nó. Bình thường cô có mối quan hệ khá tốt với gia đình của con bé, nên quyết định đem chiếc giày xuống tầng dưới để trước nhà của họ. Sáng ngày mai người nhà không cần mất công đi tìm. Căn hộ cô thuê là căn hộ trong chung cư kiểu cũ, chỉ có 6 tầng, không có thang máy. Để tiết kiệm điện, quản lý chung cư lắp đèn cảm ứng ở dọc cầu thang. Không hiểu sao cái lúc này bóng đèn không nhận được di chuyển của cô nên không bật sáng lên. Mỹ Hương đành phải bật đèn pin điện thoại lên để mà soi đường. Bỗng dưng có một bóng người ngồi ở dưới gốc cầu thang. Cô giật mình ôm ngực kêu lên. Ai đó? Đêm hôm chơi cái trò gì kỳ vậy? Bóng người kia ngồi im không nói gì. Mỹ Hương cảm thấy hơi lạ. Lúc nãy cô đi lên có nhìn thấy ai đâu, Người này ở đâu chui ra vậy chứ? Say rượu hay sao? Hay là thất tình? Lúc còn đang do dự không biết nên tiếp tục đi xuống hay là quay về phòng, thì cái người ngồi ở góc cầu thang kia từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh đèn pin soi tới người đó khiến cho Mỹ Hương giật mình, ngã ngồi lên bậc thang. Rõ ràng cái gương mặt này chính là của gã. Mỹ Hương không biết trong cơn hoảng loạn mình đã bò hay chạy về phòng. Khi tỉnh táo lại thì áo cô đã ướt đẫm mồ hôi. Chuyện Mỹ Hương hay gặp kẻ kia cô kể cho nhiều người nghe rồi, nhưng không có ai tin. Bởi vì cô có tiền sử mang bệnh tâm thần, từng sống điên điên dại dại trong suốt 3 năm. Sau khi trở về, tinh thần của cô vẫn không tốt cho lắm, phải gặp bác sĩ tâm lý trị liệu. Lâu ngày không có tiền theo nổi bác sĩ, vị bác sĩ kia mới giới thiệu Quý Đông cho cô. Thực ra Quý Đông không phải chuyên gia tâm lý hay là người có chuyên môn tư vấn tình cảm gì cả. Hắn chỉ là một gã cà lơ phất phơ thất nghiệp. Có điều, hắn có giọng nói rất hay, bất kể người nào nghe hắn nói chuyện cũng không dứt ra được. Vài người bạn hay đùa hắn không đi làm nhân viên trực tổng đài là một tổn thất lớn của nghề chăm sóc khách hàng. Duyên số khiến cháu Huy Đông đến với cái nghề này là do cái tính cách vui vẻ lạc quan. Hầu hết những người nói chuyện với hắn xong đều cảm thấy thoải mái. Vì thế mà ban đầu người ta gọi điện chỉ là để tán gẫu. Về sau, thấy việc này dường như có thể kinh doanh, hắn bèn để lại số điện thoại và tài khoản ở trên mạng. Nếu ai có nhu cầu tâm sự thì cứ chuyển khoản rồi gọi điện. Công việc tưởng chừng chơi chơi mà quá ra lại rất khá, đủ cho hắn không lo ăn lo mặc. Trước khi Mỹ Hương gọi điện, hắn đã được bác sĩ Khả kể sơ về tình huống của cô. Mỹ Hương sinh ra trong một gia đình khá giả ở quê. Cô cũng như nhiều cô gái khác, quá trình trưởng thành rất bình thường, thể chất phát triển bình thường, cho đến khi lên đại học. Một cô gái ở quê lần đầu bước chân lên thành phố, thật sự có quá nhiều cạm bẫy. Mỹ Hương là một người nhút nhát, tính cách hơi hướng nội, cho nên bạn bè không có nhiều. Cô cũng không yêu đương hẹn hò với ai, mà chỉ cố gắng chăm chỉ học cho tốt, ước mơ xin được một công việc lương cao, mau chóng mua được nhà thành phố. Một lần nọ, cô cùng bạn cùng lớp mời đi dự sinh nhật. Đêm đó cô không uống rượu, chỉ uống nước trái cây. Không hiểu tại sao đầu óc lại mê man, mất đi ý thức. Đến khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng tối đen như mực. Cô nghi ngờ muốn đứng dậy tìm công tắc đèn, thì bất ngờ nghe được tiếng loảng xoảng của dây xích. Một tay cô bị xích vào cây cột bê tông kế bên giường, không có cách nào rút ra được. Cô dứt khoát nhảy xuống giường, lần mò tìm công tắc đèn. Sợi dây xích rất dài, đủ cho cô đi từ giường ngủ tới phòng vệ sinh. Có điều cô không mò được tới cửa chính. Hình như người giam giữ cố ý không cho cô chạm tới nó. Mỹ Hương vốc nước lên tạt vào mặt cho tỉnh táo. Cô vỗ vỗ lên mặt của mình, xem đang tỉnh hay là đang mơ. Thì đột nhiên có tiếng mở cửa ra, đèn được bật sáng. Cô vội bước ra khỏi nhà vệ sinh, xem người tới là ai. Và nhìn thấy người kia, cô hoàn toàn bất ngờ. Đối diện với cô là Hoài Tân, một người bạn chung lớp. Tối qua Hoài Tân cũng tham gia buổi tiệc sinh nhật, nhưng quan hệ của hai người trước nay chỉ dừng lại ở mức xã giao thôi. Ánh mắt Hoài Tân nhìn cô vừa hung ác vừa biến thái. Mỹ Hương trong lòng run rẩy, cô giơ cái tay bị xích lên và hỏi: Cậu bắt cóc tôi? Hoài Tân không nói gì, cả tiến tới túm tóc rồi ném Mỹ Hương lên giường. Cô hoảng loạn hét lên: Cậu như vậy là đang phạm pháp, cậu sẽ bị ngồi tù đó. Nhưng Hoài Tân không quan tâm đến lời cô, cả đưa tay xé chiếc váy trên người cô ra. Mỹ Hương thấy nói cứng không được, cô đành mềm mỏng: Hoài Tân à, thả tôi ra đi, tôi hứa không nói với ai chuyện này. Nếu cậu thích tôi sẽ đồng ý làm bạn gái của cậu. Hai chúng ta hẹn hò bình thường như những cặp đôi khác thôi, có được không? Nhưng dù Mỹ Hương có van nài cỡ nào thì sắc mặt của Hoài Tân cũng không thay đổi. Đến khi gã xong việc rời đi, Mỹ Hương nằm trong mớ quần áo và chăn nệm lộn xộn, bất lực mà bật khóc nức nở lên. Khóc xong cô bình tĩnh suy nghĩ, cô nhất định phải thoát khỏi đây. Căn phòng này có kích thước khoảng 15 mét vuông, không có cửa sổ. Trong phòng chỉ có một buồng vệ sinh, một cái giường, một cái máy lạnh. Ngoài ra không có bất kỳ vật dụng nào khác. Có vẻ như Hoài Tân đã chuẩn bị sẵn chỗ này từ trước để mà nhốt cô rồi. Không biết ngoài cô ra có ai từng ở đây hay không. Cô giỏng tai lên nghe ngóng, nhưng không nghe thấy bất kỳ một tiếng động nào. Không có tiếng xe chạy ngoài đường, cũng không có tiếng người nói chuyện. Cô đoán nơi mình đang bị nhốt có thể là một căn hầm, cũng có thể là một ngôi nhà trong núi, hoặc một căn phòng cách âm tốt. Mỹ Hương xoa xoa cái tay bị xích của mình. Lúc nãy vùng vẫy quá mạnh khiến cho tay cô bị rách ra, hằn một đường đỏ ửng bê bết máu. Quyết định chạy trốn là như vậy, nhưng Mỹ Hương không tài nào trốn khỏi được. Hoài Tân vẫn đem đồ ăn tới cho cô đều đều. Có lúc cả đơn giản chỉ ngồi nhìn cô ăn, có khi hành hạ cô đủ trò rồi mới rời đi. Mỗi ngày đều đối diện với căn phòng kính bưng, oxy quá ít ỏi, quá trình tẩu thoát không tài nào thực hiện được. Mỹ Hương như muốn phát điên lên. Có lúc cô muốn đập đầu chết quách đi cho rồi, nhưng chút lý trí còn sót lại khiến cho cô nghĩ tới gia đình, nghĩ tới mẹ cha mà nhẫn nhục chịu đựng. Một ngày nọ cô ngâm mình trong nước lạnh hàng tiếng đồng hồ để bản thân bị bệnh. Nếu cô bị bệnh, có lẽ Hoài Tân sẽ đem cô tới bệnh viện. Gã sẽ động lòng trắc ẩn mà, đúng không? Mỹ Hương cuối cùng phát sốt thật, nhưng trái với mong muốn của cô, Hoài Tân không những không đem cô tới bệnh viện, thậm chí còn không cho cô uống thuốc. Tới ngày thứ ba khi tỉnh lại, câu đầu tiên Hoài Tân nói với cô là: "Tôi đã đào sẵn huyệt rồi, vậy mà cô không chết. Lần sau có bệnh thì bệnh nặng một chút." Gã vốn dĩ không định cứu cô. Cô chết đi, gã sẽ thay thế bằng một người khác. Mưu kế của cô quá ngây thơ rồi. Lúc này Mỹ Hương càng thêm sợ hãi. Những ngày giam cầm cứ tiếp diễn như vậy. Hoài Tân là một kẻ rất quỷ quyệt. Gã không để bất kỳ một đồ vật nào có tính sát thương ở trong phòng, tránh cho bản thân bị tấn công. Ngay cả nắp bồn cầu gã cũng tháo bỏ đi. Cuối cùng Mỹ Hương nảy ra một ý nghĩ điên rồ. Cô lấy cái bàn chải đánh răng, mài thành một đồ vật sắc nhọn, giấu ở dưới gối. Bàn chải nhựa dù có mài sắc cỡ nào thì cũng không thể một nhát đâm chết người. Việc này đối với cô như một canh bạc nguy hiểm. Nếu thắng không sao, nếu thua, nhất định Hoài Tân sẽ khiến cho cô sống không bằng chết. Thời khắc đó rốt cuộc cũng tới. Lúc Hoài Tân đang thực hiện hành vi đồi bại thì Mỹ Hương trút cái bàn chải đã được mài nhọn ra đâm xuống lưng gã. Hoài Tân đau đớn vùng dậy cho cô một cái tát. Cô lập tức điên cuồng nhào tới tiếp tục đâm vào bụng gã. Trong cơn cao trào lại bị đau đột ngột khiến cho Hoài Tân mất đi một phần sức lực đáng kể. Mỹ Hương thì như một con dã thú liên tục tấn công không ngừng. Cô còn túm tóc gã, nện mạnh vào tường. Có lẽ sức lực cả đời cô đều dồn vào trong cái việc này. Đến khi Hoài Tân một thân máu me đầm đìa, không còn sức phản kháng, Mỹ Hương nhanh tay lấy quần áo của gã, trói gã lại. Cô còn sáng suốt để biết mình không thể giết người lúc này, bởi vì thi thể sẽ bốc mùi. Người bị chịu ảnh hưởng đầu tiên chính là cô. Nếu ở đây có một con dao, Mỹ Hương sẵn sàng chặt đứt tay mình để thoát khỏi xiềng xích. Cô lục tìm điện thoại trong túi của Hoài Tân, kết quả không tìm thấy. Gã không mang theo điện thoại. Khi Hoài Tân tỉnh lại, thấy mình bị trói chặt, toàn thân đau nhức. Mỹ Hương đang dùng đôi mắt đỏ tươi như máu nhìn gã chăm chăm. Gã hoảng sợ vùng vẫy, máu từ vết thương cứ tứa ra. Đối diện với ánh mắt như muốn giết người kia, gã có cảm giác mình không sống nổi qua ngày mai. Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều thấy áp lực lắm. Hai ngày tiếp theo không được ăn gì khiến cho Mỹ Hương bị cơn đố dày vò cồn cạo. Cô biết rõ Hoài Tân ở đây thì sẽ không có ai đưa cơm cho cô. Đến khi không chịu được nữa, Mỹ Hương mới nghĩ: hay là mình thử nếm thịt gã ta thử xem, có lẽ cầm cự được vài ngày. Nghĩ là làm, Mỹ Hương đi tới bên cạnh Hoài Tân, cúi người xuống cắn lên cánh tay của gã ta. Hoài Tân đau đến chảy nước mắt ra, nhưng miệng bị nhét dẻ khiến cho gã không thể hét lên được. Bỉ Hương cảm thấy cái mùi vị này không tệ, mùi máu cũng thơm, càng ăn càng ghiền. Đến khi cánh cửa một lần nữa được mở ra, Mỹ Hương chỉ nghe thấy một tiếng hét lên kinh hoàng. Sau đó không lâu, cô thấy có một đám người mặc cảnh phục cầm súng tiến vào. Trong đó có một người cầm theo máy quay phim quay lại cảnh tượng cô cắn xé một thi thể đang trong giai đoạn phân hủy. Có vài người nôn mửa ngay tại chỗ. Những tư liệu được niêm phong trong sở cảnh sát, không có bất kỳ người ngoài nào nhìn thấy cả. Lúc Mỹ Hương bị đem đến đồn cảnh sát để lấy lời khai, cô đã ở trong tình trạng không ổn định. Có thể do bị nhốt trong căn hầm quá lâu, có thể do cô không chịu nổi cú sốc tự tay giết người, cũng có thể do cái mùi xác chết khiến các dây thần kinh của cô phản ứng mạnh mẽ tới mức điên khùng. Kể từ ngày cô mất tích cho đến khi được tìm thấy tròn 2 năm, căn nhà Hoài Tân nhốt cô là một căn biệt thự kiểu cũ, có tầng hầm trốn thiên tai chiến tranh ở bên dưới. Căn hầm này rất kiên cố, được cải tạo cách âm tốt, nên Mỹ Hương không nghe thấy bất kỳ một tiếng động nào trong khoảng thời gian đó. Cha mẹ Hoài Tân ly hôn, ai cũng có hạnh phúc riêng, nên mấy năm nay gã ở một mình. Vài ngày liền Hoài Tân không đi học, bạn bè nhắn tin cũng không thấy trả lời, cho nên có người báo cho mẹ gã. Bà lo lắng đến nhà xem thử gã có đau ốm gì hay không. Lúc tới nơi, căn nhà khóa trái, bấm chuông hoài không ai ra mở, cho nên bà càng nghi ngờ gã bị bệnh thật. Bà gọi người tới phá cửa rồi vào xem, tìm từ trên xuống không thấy ai ở trong nhà. Bà hơi yên tâm một chút. Chợt nhớ ra nhà này có tầng hầm, bà chỉ định xuống xem sơ qua thôi. Không ngờ bà thấy được hình ảnh con trai mình ngồi gục bên góc tường, cơ thể bị gặm nham nhở, lòi cả xương trắng ra. Mỹ Hương ở trong trại tâm thần 3 năm mới miễn cưỡng được xem là khỏi bệnh. Có điều tâm lý của cô bị ảnh hưởng rất nặng nề. Gia đình cô quyết định cho cô đi bác sĩ tâm lý trị liệu. Bác sĩ Khả là một bác sĩ tâm lý nổi tiếng, có tới 2 bằng tiến sĩ. Tương ứng với địa vị của bà thì phí trị liệu cũng rất cao. Mỹ Hương theo bà được 1 năm thì không đủ kinh tế đi theo nữa. Vì vậy bà đề nghị cô nếu cần tâm sự có thể gọi cho Quý Đông. Đồng thời mỗi tháng 1 lần, bà sẽ dành cho cô 2 tiếng đồng hồ nói chuyện miễn phí. Đó là lý do mà Mỹ Hương trở thành khách hàng của Quý Đông. Qua cuộc nói chuyện tối hôm nay, Quý Đông mới biết vì sao Mỹ Hương lâu khỏi bệnh, bởi vì cô thường xuyên nhìn thấy Hoài Tân. Có lẽ bị ám ảnh quá khứ cho nên cô mới nhìn thấy gã ta. Quý Đông biết cô bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Căn bệnh này rất phức tạp. Hắn được bác sĩ Khả giao nhiệm vụ tâm sự với cô, chứ không phải là chữa bệnh. Cho nên khi cô gọi điện kể lể, hắn nghiêm túc lắng nghe, sau đó an ủi động viên để cô bình tĩnh lại. Thỉnh thoảng hắn sẽ nói đùa vài câu để cho cô bớt sợ hãi đi. Nói đúng hơn là hắn sẽ làm bạn với khách hàng của mình. Nhiệm vụ là trấn an, giảm thiểu lo âu cho họ, mang đến năng lượng tích cực cho họ. Sau khi nghe xong chuyện Mỹ Hương nói xong, Quý Đông hỏi: "Bây giờ chị đang ở đâu?" "Tôi đang ở trong phòng ngủ." "Trong nhà có tỏi hay không?" "Lấy một củ tỏi để vào trong người, sau đó nhét con dao xuống dưới gối là sẽ không gặp gã nữa đâu." Mỹ Hương ngoan ngoãn làm theo lời hắn. "Ừ, tối nay chị có thể yên tâm ngủ rồi đó, tôi đảm bảo." Hắn dỗ cô như dỗ con nít vậy. Mỹ Hương thúc thích: "Ngoài cậu ra không có ai tin tôi cả. Ai cũng nói cho tôi tưởng tượng ra hết. Họ còn muốn thôi miên xóa đi ký ức của tôi. Nhưng mà một khi thực hiện phương pháp đó, tôi buộc phải nhớ lại tất cả những đau khổ dằn vặt trong suốt 2 năm đó một cách chân thật nhất. Tôi không muốn trải qua điều đó thêm một lần nào nữa." Quý Đông là người theo chủ nghĩa duy tâm. Hắn tin rằng thế giới này có tồn tại cái gọi là bóng ma hay là linh hồn. Nhưng trong trường hợp này, hắn không tin Mỹ Hương gặp ma. Hắn cũng như những người khác cho rằng Mỹ Hương bị ám ảnh thôi. Có điều đối với những người xung quanh, không ai tin tưởng. Nếu hắn cũng nói rằng mình không tin thì cô sẽ sụp đổ mất. Hắn là cọng cỏ cuối cùng để cho cô có thể tóm lại, cho nên không thể nào nói thẳng với cô là hắn không tin cô. Cuối tuần này chị với tôi đi tới nghĩa trang thắp nhang cho gã đi. Từ lúc gã chết, chị chưa tới thăm mộ gã lần nào có đúng không? Chị nên đến xin gã đừng đi theo mình nữa. Sau đó thì lên chùa xin cho gã sớm siêu thoát. Quý Đông dùng tâm lý đánh vào tâm lý của Mỹ Hương. Phía bên kia cô gật đầu liên tục. Được rồi, tôi nghe lời cậu. Sau khi thấy trạng thái của Mỹ Hương đã tốt hơn, Quý Đông bắt đầu dùng chất giọng du dương của mình kể chuyện cho cô nghe. Khi không còn nghe thấy tiếng cô trả lời nữa, biết cô đã ngủ, hắn mới tắt máy đi. Tắt điện thoại, hắn ngáp dài một hơi chuẩn bị ném nó lên bàn thì một dòng tin nhắn kỳ lạ được gửi tới. Chào mừng bạn đến với trò chơi cuộc gọi ma quỷ. Bạn là một trong những người may mắn khi có thể tham gia trò chơi ma quỷ kinh dị của chúng tôi. Nhiệm vụ của bạn trong mỗi trò chơi là phải chiến thắng. Kết quả chung cuộc, nếu thắng, chúng tôi sẽ thực hiện giúp bạn bất kỳ một yêu cầu nào. Nếu thua, bạn sẽ bị trừng phạt theo cách riêng của chúng tôi. Nhiệm vụ đầu tiên: tìm ra chân tướng sự thật bị che giấu. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ: 5 ngày. Quý Đông đọc xong không hiểu gì cả. Hắn liếc mắt nhìn lên xem ai gửi cái tin quái quỷ này thì không thấy số, chỉ có cái tên người gửi hiện lên là trò chơi ma quỷ. Tự bấm gọi cho số này, nhưng nó giống như nhiều số khác của tổng đài, chỉ có thể nhận tin nhắn chứ không gọi lại được. Hắn không thèm quan tâm tới mấy thứ vớ vẩn này. Sim dùng cho cái điện thoại này hắn dùng gần được 1 năm rồi, thỉnh thoảng vẫn có người gọi nhầm. Có thể là người quen của chủ sở hữu trước đây gửi tới để trêu chọc. Khẽ liếc nhìn lên đồng hồ, thấy gần 4 giờ sáng. Quý Đông lật đật trùm chăn lại, nhắm mắt ngủ đi. Sáng mai hắn có cuộc hẹn lúc 7 giờ, không thể tới trễ được. Lúc Quý Đông tới nhà bác sĩ Khả, mùi cà phê đã bay thơm nồng ở trong không khí. Hôm nay cuối tuần, bác sĩ Khả không mở cửa phòng khám nên gọi hắn đến trao đổi một ít tình hình. Trước cửa nhà bà có một bộ bàn ghế đặt dưới gốc cây bằng lăng. Bà bưng cà phê ra cho hỏi: ăn sáng chưa? Nhìn hai hốc mắt thâm đen, bác sĩ Khả đoán rằng đêm qua hắn ngủ trễ, có lẽ sáng dậy sớm chưa kịp ăn. Đúng như bà đoán, hắn đáp: chưa. Cô có cái gì mau đem ra cho em đi, em sắp đói chết rồi đây. Bác sĩ Khả đi vào trong, bưng ra một tô cháo. Quý Đông cúi đầu húp xì sụp vài cái thì đã thấy đáy chén. Hắn quẹt miệng cười tươi nói: tay nghề của cô ngày càng khá đó. Biết mình bị nịnh, nhưng bác sĩ Khả cũng rất vui vẻ. Lúc hai người đang nói chuyện của Mỹ Hương thì có tiếng mở cổng ra, một cái đầu xanh lẹ chui vào trong. Bác sĩ Khả nhìn qua, lên tiếng nói: tới rồi à. Cái đầu xanh lẹ kia gật đầu thay cho lời chào, định đi thẳng vào trong nhà thì bị bác sĩ Khả gọi lại: tới đây ngồi một chút đi. Khuôn mặt trắng trẻo non nớt kia hơi nhíu mày lại, sau đó không có biểu cảm, bước tới ngồi xuống cái ghế đối diện với Quý Đông. Lúc này Quý Đông mới nhìn kỹ cậu ta. Thiếu niên này tầm 19-20 tuổi, mũi cao mày rậm, thái độ không ngoan ngoãn chút nào. Ánh mắt cậu hờ hững cao ngạo, khóe môi hơi nhếch lên, mang đầy tính phản nghịch của cái tuổi mới lớn. Cậu còn thậm chí không thèm chào Quý Đông. Bác sĩ Khả nói: đây là anh Đông, học trò của dì. Còn đây là Tùy Ý, cháu của cô đó. Quý Đông không so đo với thằng nhóc đang nhìn mình với ánh mắt ghét bỏ kia. Hắn cười tươi: chào nhóc, màu tóc đẹp đó. Thanh niên kia không biết Quý Đông khen thật hay khen giả, lông mày của cậu càng nhíu chặt hơn. Cái đầu màu xanh chói mắt này cậu nhuộm chủ yếu là để chọc tức người nhà. Chỉ có người muốn nhạo báng cậu mới mở miệng khen. Người này khen là có ý tứ gì? Một bên tai của cậu đeo một chiếc bông tai cũng màu xanh như màu tóc, quả thực càng nhìn càng thấy ngổ nghịch. Dường như không muốn nói chuyện, cho nên cậu lôi điện thoại ra lướt liên tục. Bác sĩ Khả ân cần hỏi: ăn sáng chưa? Không đói. Câu trả lời một cách cộc lốc. Sau một hồi nỗ lực nói chuyện nhưng vẫn không thành công, bác sĩ Khả thở dài. Ở trong phòng đọc sách á, mới lắp một cái bể cá mới, có mấy con cá đẹp lắm, lên xem thử đi. Tùy ý giống như được đại xá, cậu nhún vai đứng lên, đi thẳng vào trong nhà. Thấy Quý Đông biểu môi nhìn theo cậu nhóc, bác sĩ Khả nói: có biết hôm nay tôi gọi cậu tới có chuyện gì không? Quý Đông mờ mịt lắc đầu. Bác sĩ Khả nhấp một ngụm cà phê, gương mặt trầm xuống. Nó bị cái chứng rối loạn nhân cách, chống đối xã hội đó. Quý Đông lấy ngón tay chỉ về hướng Tùy Ý rồi rời đi. Ê, cậu ta sao? Ừ, tình huống có vẻ nghiêm trọng rồi. Tuần trước tôi phát hiện ra nó tàn trữ ma túy trong nhà. Quý Đông hơi ngạc nhiên. Một thằng nhóc lại dám để cái thứ đó trong nhà sao? Có điều hắn không biết bác sĩ Khả nói chuyện này với hắn để làm cái gì. Bà ấy lấy tay lau đi vết son môi trên vành ly, rồi nói tiếp: cậu có thể tìm cách trò chuyện với nó được hay không? Bên cạnh nó không có bất kỳ ai khiến cho tôi yên tâm cả. Ê, nhưng mà em đâu là phải là bác sĩ tâm lý. Mỗi lần có người ngoài, bác sĩ Khả đều giới thiệu Đông là học trò của mình, cho hắn một chút mặt mũi. Nhưng thật ra nhiều năm về trước, hắn từng là bệnh nhân của bà. Cậu chỉ hơn nó 5 tuổi thôi, vẫn có thể lấy tư cách bạn bè để giao tiếp được. Không có ai thích hợp để qua lại với nó hơn cậu cả. Dù sao cậu cũng hiểu rõ về căn bệnh này mà. Trong quá khứ, Quý Đông quả thực mắc cái hội chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Bệnh này là một dạng rối loạn sức khỏe tâm thần, thuộc nhóm rối loạn nhân cách. Người mắc bệnh này thường có hành vi vi phạm pháp luật, thường sử dụng bạo lực, tính cách bốc đồng và hay có hành vi đi ngược lại với đạo đức. Rất nhiều tù nhân mắc cái chứng bệnh này. Quý Đông nói: nhưng cô mới là bác sĩ tâm lý, cô không có cách với cậu ta, em sao có thể chứ? Bệnh tâm lý không phải cảm cúm. Nếu là bệnh cảm cúm, chỉ cần một viên thuốc, ngủ một giấc sẽ khỏe lại. Còn vấn đề tâm lý, phải có một quá trình trị liệu, tâm sự, tháo gỡ khúc mắc đi. Người bệnh phải cực kỳ phối hợp với bác sĩ thì mới mang lại hiệu quả cao được. Nhưng cậu thấy đó, nó không chịu phối hợp với tôi, nó bài xích tôi. Đến tận bây giờ nó chịu ngồi chung bàn với tôi là tôi mừng lắm rồi đó. Cậu cũng từng nằm trong hoàn cảnh của nó, hẳn là sẽ biết cách tiếp cận nó như thế nào. Quý Đồng nhíu mày suy tư. Hắn giống vậy có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với đám thanh niên hư hỏng, nhưng dù sao đây cũng là cháu của bác sĩ Khả, hắn không thể thẳng tay đánh người ta được. Lúc còn đang suy nghĩ thì điện thoại lại treo lên. Quý Đồng rút điện thoại ra, thấy người gọi là Mỹ Hương, hắn bấm nút nghe. Alo. Còn chưa dứt lời thì bên kia giọng của Mỹ Hương vô cùng cuống quýt: cậu Đông à, nó lại xuất hiện nữa rồi. Từ nó trong lời của Mỹ Hương là ai bây giờ, Quý Đông đã biết. Hắn bình tĩnh hỏi: bây giờ chị đang ở đâu vậy? Tôi đang ở nhà, nó đang đứng ở ngoài ban công. Tôi bị nó xích lại rồi. Bị xích lại sao? Tôi không thoát ra được. Cậu mau tới cứu tôi đi. Được rồi, chị đọc địa chỉ nhà đi, tôi tới liền. Mỹ Hương vội vàng đọc địa chỉ nhà cho Quý Đông. Địa chỉ này hắn từng đi ngang qua vài lần, cho nên nhớ rõ không cần ghi lại. Tắt máy, hắn quay qua cười khổ nói với bác sĩ Khả: không ổn rồi. Có lẽ cô gái này phải đưa lại vào bệnh viện tâm thần thôi. Chứng hoang tưởng của cô ấy ngày càng nặng hơn rồi. Bác sĩ Khả cũng gật đầu. Ừ, qua vài ngày nữa, nếu mà thấy không ổn thì liên hệ với người nhà của cậu. Nói xong, bác sĩ Khả nhìn chiếc điện thoại bấm số cậu lộ sĩ ở trong tay của Quý Đông, trêu chọc đi. Nghèo tới mức này rồi hả? Quý Đông quơ quơ nó qua lại trước mặt bà, rồi nói: hàng tuyển chọn, vừa rẻ vừa bền đó. Từ lúc có công việc này, Quý Đông phải tiếp điện thoại thường xuyên. Điện thoại thông minh rất mau hết pin, có khi một ngày hắn phải cắm sạc tới 3-4 lần. Có lúc vừa sạc vừa gọi điện, máy nóng tràn như muốn nổ tới nơi, vừa hao pin vừa nguy hiểm. Hắn quyết định lên mạng đặt mua một chiếc điện thoại bấm số, ngoài chức năng nghe gọi ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Không lên mạng, không quay phim chụp ảnh được. em đi đây. Chuyện cô nhờ em sao cũng được, nhưng mà phải xem thái độ của thằng nhóc kia đã. Ừ rồi, đi đi, rảnh lại nói chuyện tiếp. Quý Đồng lái xe tới thẳng địa chỉ mà Mỹ Hương đưa. Hắn vốn xuất thân từ đáy xã hội, có những việc dơ bẩn khốn kiếp gì mà chưa từng thấy qua đâu. Cuộc sống đã dạy cho hắn rõ một điều, là nếu muốn sống tốt thì bớt xen vào chuyện của người khác. Hắn không phải là một người bao đồng, cũng chẳng có tấm lòng thiện lương Bồ Tát, chẳng qua đối với cô gái này có một sự thương hại không nói rõ ra được. Căn chung cư Mỹ Hương thuê rất là cũ, có lẽ đã xây mấy chục năm rồi. Đông từ dưới nhìn lên, chỉ thấy quần áo được phơi dọc hành lang, có vài cái bị gió thổi qua, cảm giác như sắp bị thổi bay xuống đất tới nơi. Quý Đông vừa chạy tới trước cổng chung cư thì có một người mặc áo bảo vệ tới đưa cho một cái vé giữ xe, rồi bảo hắn chạy thẳng xuống dưới hầm. Căn hầm giữ xe này rất thấp, hắn giơ tay lên là có thể chạm được tới trần. Trong không khí tràn ngập cái mùi ẩm mốc, mùi xăng xe, kiểu này chỉ cần một mồi lửa là sẽ thiêu rụi nơi đây. Căn hộ của Mỹ Hương nằm trên tầng 4. Quý Đông lấy điện thoại ra gọi cho cô. Tôi đang lên cầu thang nè, cô ở phòng số mấy vậy? 405, cậu nhanh lên. Giọng cô rất gấp gáp. Quý Đông đưa tay lau mấy giọt mồ hôi trên trán, đồng thời vuốt vuốt lại mái tóc của mình. Dù sao cũng lần đầu gặp gỡ, phải giữ hình tượng chỉnh chu một chút. Tới trước cửa phòng 405, hắn đưa tay lên gõ cửa một cách lịch sự. Ở bên trong có tiếng người nói lớn: vào đi. Cách âm ở đây không tốt, cho nên hắn dễ dàng nghe thấy. Căn hộ này chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ. Lúc Quý Đông đẩy cửa bước vào, không thấy người ở phòng khách, hắn kêu lớn: chị ở đâu vậy? Có tiếng trong phòng ngủ vọng ra: tôi ở đây, mau vào giúp tôi chứ. Tôi vào liệu có được hay không? Hắn sợ cảnh đi vào phòng ngủ rồi chứng kiến những thứ không nên chứng kiến. Dù sao Mỹ Hương cũng có tiền sử mắc bệnh tâm thần, ai biết trong đầu của cô chứa những thứ gì chứ. Nhanh lên đi. Quý Đông thầm nghĩ, mình việc quá gì phải sợ một phụ nữ chân yếu tay mềm. Vì vậy hắn mạnh dạn đẩy cửa đi vào trong. Căn phòng ngủ chỉ tầm 3 mét vuông, hiện tại lộn xà lộn xộn, quần áo đồ đạc lộn tùng phèo hết cả lên. Mỹ Hương nhìn thấy Quý Đông thì mừng trở: Mau cải trói cho tôi. Quý Đông nhìn lên giường, thấy Mỹ Hương quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, hai mắt sưng phù vì khóc. Không biết vì sao một tay của cô bị xích vào chân giường, trên cổ tay hằn lên một đường tím bầm. Quý Đông đi tới quan sát rồi hỏi: ai làm gì? Là nó làm đó. Lúc này Quý Đông đoán bệnh tình của Mỹ Hương đã nặng hơn rồi. Cho là Hoài Tân có thể hiện hồn ra để nhát ma cô đi chăng nữa, thì làm sao có thể dùng dây xích mà xích cô lại chứ? Không phải người ta đều nói linh hồn không thể chạm được vào đồ vật hay sao? Hắn tìm một vật nhọn chọc chọc mấy cái, mở còng tay ra cho Mỹ Hương. Thoát được khỏi cái còng, Mỹ Hương chạy như bay ra ngoài phòng khách. Cô không muốn ở lại trong căn phòng ngủ chật chội đó thêm một chút nào nữa. Quý Đông lững thững đi ra, hắn tự tiện mở tủ lạnh lấy ra một chai nước, uống một hơi hơn nửa chai. Lúc nãy chạy tới đây tắt đường nên cổ họng khát khô, bây giờ mới thấy hơi dễ chịu. Sau đó hắn đi tới ngồi đối diện với Mỹ Hương. Lúc nãy cô vẫn còn đang co ro run lẩy bẩy. Quý Đông nghĩ tình hình này không ổn một chút nào, chứng quan tưởng của người này nặng hơn hắn nghĩ. Hắn bắt chuyện: chị thấy hắn ta trói chị lại sao? Mỹ Hương lắc đầu: tối qua lúc gọi điện cho cậu xong, tôi ngủ quên mất. Sáng nay khi tỉnh lại thì đã thấy bị trói vào giường. Lúc tôi nhìn ra ban công thì thấy nó đứng đó nhìn tôi chăm chăm. Ánh mắt biến thái của nó tôi không bao giờ quên được. Lúc nãy Quý Đông nhìn thấy, đúng là trong phòng ngủ có một cái ban công nhỏ. Đứng trong phòng có thể nhìn xuyên qua cửa kính, thấy mấy chậu hoa nhỏ nhỏ ở bên ngoài. Hắn nghĩ trước hết phải an ủi Mỹ Hương một lát, sau đó lựa lời khuyên cô tới bệnh viện để kiểm tra. Nếu cô nhất quyết không chịu đi, có lẽ hắn phải gọi điện về cho gia đình của cô, tìm cách mà giải quyết. Hắn hỏi: gã có nói gì với chị hay không? Mỹ Hương lại lắc đầu: không, nhưng tôi biết nó hận tôi. Bởi vì tôi giết nó nên nó hận tôi. Nó quấy phá cuộc sống của tôi, Nó hận tôi, cậu có biết hay không? Thấy lời nói của Mỹ Hương sắp loạn đi, Quý Đồng vỗ vỗ vai cô, chuyển chủ đề câu chuyện. Ờ, được rồi, thôi đừng nghĩ gì cả nữa. Mà chị ở cùng mình thôi sao? Căn hộ này tuy hơi cũ và chỉ có một phòng ngủ, nhưng điều kiện không tệ. Có lẽ tiền thuê cũng không rẻ. Mỹ Hương chỉ là nhân viên quán karaoke, bỏ ra số tiền như vậy để đến thuê phòng ở thì hơi phí phạm. Từ lúc được cứu ra khỏi căn hầm kia, mất 3 năm trong bệnh viện tâm thần, cô mới quay lại cuộc sống bình thường. Gia cảnh nhà cô mấy năm nay cũng sa sút vì phải chạy chữa cho cô, nên sau khi ra viện, Mỹ Hương không về quê mà ở lại thành phố đi làm kiếm tiền trang trải. Đằng nào người có hoàn cảnh lại từng bị tâm thần như cô về quê cũng khó lấy được chồng. Mỹ Hương trả lời: tôi cùng chỉ một người nữa thuê chung, nhưng từ khi tôi nói với cô ấy, tôi thấy nó, cô ấy đã dọn đồ đi. Hợp đồng thuê nhà tới cuối năm mới hết hạn. Cô ấy không ở, cũng không bắt tôi trả lại tiền, nên tôi tiếp tục ở lại một mình. Quý Đồng gật gù. Ờ, một mình cũng rất là tốt, tự do thoải mái mà. Sau đó hắn cân nhắc vòng về cái chuyện cũ. Ờ, chị Mỹ Hương à, có khi nào chị nghĩ những thứ chị nhìn thấy không có thật hay không? Mỹ Hương ngẩng đầu, mở to mắt nhìn Quý Đồng. Cậu không tin tôi? Cô có đôi mắt to tròn đẹp đẽ, mặc dù bây giờ tóc tai quần áo hỗn loạn, gương mặt bị nước mắt làm cho son phấn lem luốc đi, nhưng rõ ràng đây là một cô gái có nhan sắc. Có lẽ chính vì cô có nhan sắc nên năm xưa mới bị biến thái để ý. Quý Đồng hơi lúng túng, hắn nhanh chóng lấy lại thái độ thản nhiên. À, không phải tôi không tin chị, nhưng mà chị đã bao giờ nghe thấy chuyện hồn ma dùng dây xích trói người chưa? Mỹ Hương bỗng nhiên phản ứng mạnh liệt. Cô đứng bật dậy, hai mắt bắt đầu đỏ ngầu như sắp khóc. Cậu rõ ràng là không tin tôi. Quý Đông biết trạng thái của cô bây giờ không ổn định, hắn cũng không định khiến cho cô tức giận. Hắn đứng lên vỗ lưng cô. À, chị bình tĩnh đi. Tôi không nói là chị nói dối, chỉ là tôi tò mò thôi. Chị coi, tôi lớn tới tầng này rồi á, còn chưa bao giờ gặp ma, tôi cũng được phép tò mò chứ. Thấy gương mặt có biểu hiện trông khá ngây thơ của Quý Đông, Mỹ Hương lại ngồi xuống. Cô ôm đầu trầu rĩ. Lần đầu tôi thấy hồn ma của gã là vào tháng trước, nhưng từ đó tới hôm qua, hắn chỉ xuất hiện trước mặt tôi mà thôi, không hề làm gì tôi cả. Tôi thậm chí còn không biết liệu có phải mình bị quan tưởng hay không nữa. Nhưng mà chuyện của tôi xảy ra cũng 7 năm về trước rồi. Tôi đã sớm quên đi gương mặt của hắn. Trong mơ tôi cũng không mơ thấy hắn nữa. Tại sao bây giờ hắn lại xuất hiện trước mặt tôi chân thật như vậy? Rõ ràng là không bình thường. Tới hôm nay tôi dám khẳng định là hắn bám theo tôi thật. Trong nhà tôi không có sợi dây xích nào, không có còng tay. Nếu có tôi cũng không thể nào tự còng tay mình lại được. Ừ, khi đi ngủ chị không khóa cửa hay sao? Hắn nhớ rõ cái lúc hắn đi dạo, cánh cửa chỉ khép chứ không khóa, như là để sẵn cửa mà chờ hắn vậy. Mỹ Hương bứt tóc nói: tối hôm qua tôi gặp hắn dưới chân cầu thang, sau đó tôi về phòng trong trạng thái hoảng hốt. Tôi không biết là cửa mình có khóa hay không. Từ lúc đó tôi chưa rời khỏi phòng ngủ cho tới bây giờ. Quần áo trên người cô mặc đúng là đồng phục của quán karaoke kia. Lớp phấn trên mặt cũng chưa được tẩy trang đi. Quý Đồng vốn không tin lời Mỹ Hương nói, nhưng ngoài mặt hắn vẫn chăm chú lắng nghe và gật đầu. À, bây giờ chị đi tắm nước ấm cho đầu óc thư giãn đã, sau đó ăn chút gì đi rồi ngủ một giấc, tỉnh lại chúng ta nói chuyện sau. Không được, lỡ nó lại tới thì sao? Tôi sẽ ở đây canh chừng cho chị ngủ, được chưa? Để một người đàn ông mới gặp mặt lần đầu trong nhà lúc mình ngủ, có lẽ chẳng khác nào mở dân miệng mèo, chuyện xấu gì cũng có thể xảy ra. Nhưng không hiểu vì sao Mỹ Hương lại có cảm giác rất an tâm. Không biết là nụ cười của Quý Đông quá chân thật, hay giác quan thứ 6 của người phụ nữ nhạy bén, cô cảm thấy người này có thể tin tưởng được. Lúc Mỹ Hương đi tắm, Quý Đông ngồi ngoài phòng khách gọi điện cho bác sĩ Khả. Tình hình có chút nghiêm trọng rồi. Cô ta tự xích mình lại. Em nghi ngờ cô ta bị nỗi ám ảnh ngày trước dậy vò đó. Cậu nói sao? Cô ta nói mình bị gã xích lại, rồi còn tận mắt thấy gã đứng ngoài ban công nữa, nhìn cô ta. Cậu có dấu hiệu ngược đãi bản thân rồi đó. Cậu ở lại canh chừng cổ đi. Qua vài ngày nếu mà thấy không ổn, tôi sẽ gọi điện cho gia đình cổ để báo cáo tình hình. Lúc Quý Đồng nói chuyện với bác sĩ Khả xong, Mỹ Hương đi ra khỏi phòng tắm. Không biết cô có đói bụng hay không mà không ăn gì, cứ thế lên giường đắp chăn nằm ngủ. Quý Đồng nhàm chán nằm trên sofa mà lướt điện thoại. Tới 2 giờ chiều, Mỹ Hương vẫn chưa tỉnh dậy. Hắn đói bụng nên rời khỏi nhà đi ăn. Xung quanh khu chung cư này quán ăn rất nhiều. Hắn chọn một quán trông có vẻ sạch sẽ bước vào. Mới ăn được phân nửa dĩa cơm thì điện thoại trong túi quần chợt rung lên. Quý Đồng lôi ra xem, thấy là Mỹ Hương gọi. Hắn bắt máy. Alo. Cứu tôi, mau cứu tôi. Quý Đồng chỉ nghe thấy tiếng Mỹ Hương gào thét. Hắn alo alo mấy tiếng, bên kia không có người trả lời. Nghe mang máng có tiếng giằng co. Nghi có chuyện không ổn, hắn nhét đại một tờ tiền vào tay chủ quán, rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía căn hộ của Mỹ Hương. Cửa vừa mở ra, đứng ngoài phòng khách có thể nghe thấy được tiếng xô xát bên trong phòng ngủ. Quý Đồng đạp cửa xông vào. Hắn thấy Mỹ Hương ôm cổ ho sù sụ, trên giường còn hỗn loạn hơn cả sáng nay. Hắn chạy tới nắm lấy vai cô. Nè, chuyện gì xảy ra vậy? Mỹ Hương bị ngộp thở. Phải vài phút sau, cô mới lấy điều hòa được nhịp thở. Hai con mắt đỏ lợm, phương đầy tia sợ hãi. Nó muốn giết tôi. Quý Đồng nhìn xung quanh, rõ ràng trong căn phòng này ngoài hai người bọn họ ra thì không còn ai khác. Hắn đi tới bên cánh cửa nối với ban công nhìn xuống. Đây là tầng 4, người ở dưới không thể trèo lên, mà người ở trên cũng không thể nhảy xuống. Hắn ôm theo mối nghi ngờ quay lại quan sát Mỹ Hương. Trên cổ cô lúc này mới bắt đầu hằn lên cái vết đỏ, như quả thực có người vừa bóp lấy cổ cô ta. Cô xác định đúng là gã chứ? 7 năm trôi qua rồi, tại sao bây giờ Mỹ Hương mới nhìn thấy kẻ kia? Quý Đồng lưu lạc từ nhỏ, hắn nghe không ít chuyện tâm linh. Hắn cũng từng chơi trò cầu cơ nhiều lần. Trong thâm tâm của hắn tin đời này có ma quỷ, nhưng chuyện ma quỷ hiện lên giết người thì chưa từng nghe qua. Lúc này Mỹ Hương gật đầu. Đúng là nó. Ai tôi có thể quên, nhưng riêng nó tôi không thể nào quên được. Cô cào cào tóc, giọng điệu khổ sở. Mấy ngày nay tôi thường hay mơ tới khung cảnh ở dưới căn hầm đó. Mỗi lúc mơ thấy điều này, có một giọng nói cứ vang lên bên tai, thúc giục tôi quay lại đó đi, quay lại đó đi. Thậm chí có lúc tôi đã định quay lại đó thật. Quý Đồng im lặng không nói gì. Hắn thầm nghĩ phải nói như thế nào mới thuyết phục được Mỹ Hương quay lại bệnh viện tâm thần đây. Hắn không muốn cô bị cưỡng chế mà lôi đi. Mãi lâu sau, điện thoại của Mỹ Hương đổ chuông. Người gọi điện tới là quản lý chỗ cô làm việc. Ông ta hỏi tại sao tới giờ đi làm rồi mà cô vẫn chưa có mặt. Mỹ Hương liên tục nói xin lỗi, mình sẽ tới liền. Cô là người chăm chỉ, lại không ngại trực ca đêm, nên quản lý chỉ mắng một hai câu rồi dục cô tới nhanh. Hôm nay cuối tuần quán rất đông khách. Mỹ Hương vừa cúp máy, Quý Đồng hơi lo lắng. Với tình trạng của chị hiện tại đó, chị có đi làm được hay không? Mỹ Hương xoa xoa thái dương, ra chịu mệt mỏi. Phải đi thôi, tôi cũng không dám ở một mình trong nhà nữa. Quý Đồng gật đầu nghĩ cũng phải, cô nên tới chỗ đông người để chỉnh đốn lại tinh thần. Hắn lấy số điện thoại của quản lý nơi Mỹ Hương làm việc, có thể có lúc sẽ phải liên lạc với ông ta. Từ nhà Mỹ Hương rời đi, Quý Đồng ghé qua nhà một người bạn ăn chực cơm tối. Cả hai lai trai uống vài lon bia tâm sự chuyện đời. Đến khi đi đứng lảo đảo, hắn mới được người bạn kia nhét lên taxi tống cổ về nhà. Căn nhà của Quý Đông thuê nằm trong một con hẻm, xe ô tô không vào được. Tài xế taxi đành thả hắn bên ngoài đường lớn. Thực ra Quý Đông chưa sai lắm, chỉ là bạn hắn sợ hắn lái xe không an toàn mới nhất quyết bắt hắn đi taxi. Tình hình giao thông bây giờ rất là loạn, không cẩn thận là tai nạn như chơi. Lúc đi ngang qua con hẻm nhỏ, Quý Đông nghe thấy tiếng ồn ào trong một góc khuất. Chỗ đó là ngõ cụt, là nơi mà mấy tên lông bông hay tụ tập, nên ít có người ra vô. Trong bụng nghĩ thầm chắc là một đám lưu manh tụ tập hút chích rồi cũng nên. Quý Đông không thèm quan tâm, định nhấc chân đi thẳng thì bỗng nhiên có một giọng nói hơi quen quen cất lên. Nó nhiều quá, tụi mày có ngon á thì nhạo hết vô một lần đi. Nghĩ mãi không ra được giọng của ai, Quý Đông mới tò mò đi tới chỗ cái góc khuất kia. Nấp sau một trụ điện nhìn qua, bên cạnh hắn là cái thùng rác bốc mùi chu lè. Lại là cái tiếng người khác cười cợt. Mạnh miệng hả? Mày đừng tưởng ông già mày có tiền là tụi tao sợ nha. Mày cũng chỉ là một thằng oắt con bị cha mẹ dứt bỏ mà thôi. Không chừng sáng mai thấy xác của mày nằm ở đây, ông già mày còn phải cảm ơn tụi tao vì đã xử lý một tên trắc trưởng như mày đó. Quý Đông lúc này được gió thổi qua nên thanh tỉnh được chút ít. Hắn nhìn thấy thiếu niên kia nắm chặt lấy hai tay, gân xanh trên trán nổi lên. Chẳng trách lúc nãy hắn nghe cái giọng nói kia hơi quen quen. Thì ra đó chẳng phải ai khác mà là thằng nhóc tùy ý hắn mới gặp sáng nay. Vì là buổi tối, ánh đèn đường không soi tới nên mọi thứ cứ lờ mờ. Mái tóc xanh lòe loẹt của cậu cũng bị chìm xuống, nhưng cái khuyên tai có viền kim loại thì thỉnh thoảng vẫn lóe sáng lên. Quý Đông nhanh tay dựa vào cái cột điện, trong lòng thầm nghĩ, để xem một mình thằng nhóc khổng sược kia làm sao có thể thoát khỏi bốn tên côn đồ nọ. Một tên nhéo nhéo má của tùy ý, giọng điệu cợt nhã nói. Nói cho tao biết chỗ hàng kia để ở đâu, tao sẽ tha cho mày. Tùy ý hất tay gạt ra. Tao vứt xuống sông rồi. Tên kia nghe thấy câu trả lời này, hai mắt long lên sòng sọc, túm lấy cổ áo của cậu. Mẹ mày, nghĩ kỹ cho trả lời, đừng có giỡn mặt với tao đó. Tùy ý vẫn nghiến răng. Lúc mày đưa cho tao á, mày cũng không nói đó là heroin, mày không nói đó là cái gì, bây giờ kéo tới ăn vạ tao sao? Tên kia đẩy cậu vào tường mà trích lên. Chỗ đó của tao hơn 5 cây vàng. Bây giờ một là mày trả hàng cho tao, hai là trả tiền cho tao. Không phải ông già mày có tiền lắm sao? Không cần biết mày làm cách nào, phải nôn tiền ra cho tao. Tùy ý xô gã ra. Đừng có nhắc lão ta trước mặt tao, cũng đừng có mong tao lấy tiền của lão ta. Tao với lão cắt đứt quan hệ lâu rồi, không phải mày biết rõ hay sao? Tên côn đồ kia nóng máu lên. À, mày biết khải xúc tao không bao giờ nhân nhượng với ai. Bây giờ tao cho mày hai lựa chọn. Một là tìm cách trả tiền cho tao, hai là tao đập chết mày đó ngay tại đây. Quý Đông nãy giờ ở phía sau nghe cũng hiểu đại khái câu chuyện. Có vẻ như tên côn đồ tự xưng là hải xúc này đưa ma túy cho tùy ý lại bị cậu ta ném đi mất, cho nên hôm nay bọn họ tới tìm cậu để gây phiền toái. Còn chỗ đồ có đáng giá 5 cây vàng hay không thì chỉ có chúng mới biết thôi. Mà tùy ý kia cứng đầu, nhất quyết không trả tiền, cũng không trả hàng cho bọn họ. Đúng là trẻ con, giải quyết mọi chuyện rất là ngu ngốc. Chẳng lẽ tiền còn quan trọng hơn mạng sống sao? Thấy tình hình có vẻ căng, Quý Đông định rút điện thoại ra báo với bác sĩ Khả, xin lời khuyên giải quyết. Chứ việc này dính dáng tới ma túy, hắn không dám gọi cho cảnh sát. Còn chưa kịp gọi thì đám người kia đã xông vào đánh nhau túi bụi. Quý Đông chửi thầm một câu mẹ nó, rồi chăm chú quan sát. Hắn chắc chắn là mình phải kéo cái thằng nhóc tóc xanh bỏ chạy trước khi cậu ta bị nhóm kia đập cho chết đi. Bọn côn đồ này máu liều rất là cao, chuyện đánh chết người bọn chúng vốn không sợ. Con hẻm khuất này không có nhà dân, cũng không có camera. Đến khi cảnh sát tiến hành điều tra, chỉ sợ bọn chúng đã cao chạy xa bay rồi. Bọn này hoạt động không có tổ chức như xã hội đen, nhưng kỹ năng ẩn thân chạy trốn thì người nào cũng trang bị rất đầy đủ. Quý Đông ngó xung quanh xem có nhìn thấy thứ gì có thể làm vũ khí được hay không. Quanh hắn hoàn toàn không có gì có thể làm vũ khí được, chỉ có mấy cục gạch chìm ở dưới thùng rác mà thôi. Trong khi Quý Đông còn đang phân vân có nên cầm gạch tiếp tế không, thì hắn nghe tiếng trên rỉ đau đớn. Hắn cúi xuống lượm cục gạch lên, nhưng mà lúc ngẩng đầu lên, hình như hắn thấy hai tên côn đồ đã bị đánh bò lê dưới đất. Hắn dụi mắt nhìn cho rõ hơn. Thằng nhóc tùy ý kia hình như có học võ thì phải. Thân thủ cậu ta thật nhanh nhẹn dứt khoát. Có điều cậu ra đòn rất ngoan độc, toàn lựa điểm yếu của bọn côn đồ để đánh. Quý Đông có kinh nghiệm đánh nhau lâu năm, cũng chưa từng thấy ai ra tay độc ác như cậu cả. Cậu ta đúng là thành phần nguy hiểm. Không biết thầy dạy võ của cậu ta là ai, có nói cho cậu ta nghe mấy cái tinh thần võ đạo gì đó hay không. Ban đầu tùy ý chiếm thế thượng phong, nhưng bọn côn đồ cũng không phải đồ bỏ. Ăn đau dài đòn khiến bọn chúng nhận ra thằng nhóc này khó nhằn hơn vẻ non nớt bên ngoài. Bọn chúng bắt đầu cẩn thận, không khinh thường cậu nữa. Lấy kinh nghiệm đánh nhau của bọn chúng, tùy ý nhanh chóng bị áp đảo. Cuối cùng thì bị cả bọn đánh cho nằm lăn dưới đất. Tên Hải Súc đạp một phát vào bụng cậu, tùy ý không kiềm chế được học ra một miệng máu. Gã cúi xuống túm lấy tóc cậu, tia mắt hằn đỏ lên nói: "Bây giờ mày muốn trả tiền cho tao hay là muốn tao đập chết mày ở chỗ này? Ở đây có rất nhiều chó quằn, không chừng sáng mai lúc người ta phát hiện ra đó thì mày không còn nguyên vẹn đâu." Tùy ý ngước mắt nhìn gã ta, ánh mắt của cậu cũng hung hãn không kém gì gã. "Có giỏi thì đập chết tao đi, tao mà không chết á, lần sau tao kiếm mày trả thù." Hải Súc điên tiết định dòng đầu tùy ý xuống mặt đường thì đột nhiên gã bị ai đó đạp cho một phát bổ nhào ra đất. Cú đạp rất mạnh khiến tạm thời gã không thể đứng lên được. Ba tên đàn em cũng bị bất ngờ quay lại. Quý Đông khuôn mặt tranh mảnh nhoẻn cười nói: "Lại đây, tiếp tục đánh một trận nữa nào." Ba tên kia thấy đột nhiên có một tên bộ dạng ngã ngấn lại nồng nặc mùi rượu xuất hiện ra, đạp bay tên đại ca của mình thì tức tối lao tới. Người say rượu không có mấy sức lực, nhưng trong tay Quý Đông có một cục gạch. Hơn nữa trước đó cái đám này cũng bị tùy ý đánh bị thương, nên hắn đối phó với bọn chúng không khó khăn mấy. Đằng nào thì hắn từ khi sinh ra đã đi đánh nhau khắp hang cùng ngõ hẻm rồi. Hắn đối mặt với cái bọn này chỉ có hơn chứ không thua. Chẳng mấy chốc, tay đánh nhau chuyên nghiệp Quý Đông với vũ khí là cục gạch đã đánh bể đầu chảy máu mấy người kia. Hắn không dám đập chết người, cũng không nấn ná lại lâu. Bọn kia mà liều lên, nhất quyết muốn ăn thua đủ thì chỉ sợ có án mạng thật. Hắn xách cổ tùy ý đứng dậy, lôi cậu bỏ chạy đi. Sau lưng tiếng dồn dập đuổi theo, nhưng hắn là dân ở đây cho nên mau chóng vòng qua vòng lại mấy con hẻm, cắt đuôi đám người kia, thành công đứng trước cửa nhà của mình. Lắng tai nghe phía sau không có người đuổi theo nữa, Quý Đông mới lôi chìa khóa trong túi quần ra mở cửa. Cả hai bọn họ đều thở lên hồng hộc. Tùy ý bây giờ mới nhìn rõ cái người cứu mình là ai, hình như hơi quen mắt. Cậu giằng tay ra khỏi tay của Quý Đông: "Được rồi, tôi đi đây." Thấy thằng nhóc khổng sượt, ngay cả một câu cảm ơn cũng không có mà đã đòi đi, Quý Đông đập một cái lên đầu cậu. Hình như chạm trúng chỗ đau nên cậu ta nhăn mặt, vung tay lên định đánh lại. Quý Đông túm lấy cánh tay của cậu, đẩy mạnh vào bên trong. "Cút đi nhà đi, tối nay ở đây, sáng mai muốn đi đâu thì tùy." Hắn nợ ân tình của bác sĩ Khả. Nếu bác sĩ Khả muốn nhờ cậy giúp đỡ đứa cháu này, hắn không có lý do để từ chối. Dù sao Quý Đông vẫn sợ thằng nhóc này đêm nay ra đường sẽ gặp chuyện không may. E là mấy tên kia sẽ gọi thêm đồng bọn, bắt đầu đi lùng sục để mà tìm kiếm cậu ta. Tùy ý quay người định bỏ đi thì ngay lập tức bị Quý Đông lôi sành sạch vào trong cửa, đồng thời nhanh chóng khóa cổng lại. Đối mặt với người lạ, tùy ý có chút đề phòng. Cậu ta là đàn ông con trai, đương nhiên không sợ bị cưỡng bức hãm hiếp. Nhưng mà trên đời lắm kẻ biến thái, đề phòng một chút cũng không mất mát gì. Quý Đông đưa ngón tay lên miệng tra dấu: "Kệ thôi, trong nhà còn có người đó." Căn nhà này hắn cùng với hai cặp vợ chồng thuê chung, chia tầng ra để ở. Tầng trệt có phòng khách và bếp. Tầng 1 và tầng 2, hai cặp vợ chồng kia mỗi cặp một tầng. Hắn ở tầng 3. Thấy tùy ý đề phòng mình, hắn nói: "Tôi là người quen của bác sĩ Khả, sáng nay chúng ta có gặp nhau rồi đó." Tùy ý nghiêng đầu quan sát kỹ, hèn gì nãy giờ cậu cứ thấy hắn quen quen. hóa ra là sáng nay đã từng gặp qua rồi. Biết là người quen của dì mình, tùy ý không cứng nhắc nữa mà đi theo hắn lên lầu. Điện bật sáng lên, lúc này Quý Đông mới nhìn rõ tình hình của tùy ý. Đầu cậu bị đánh dính bê bết máu, không nhìn ra vẻ đẹp trai sất sược của sáng nay nè. Trong nhà có sẵn bông băng thuốc sát trùng, Quý Đông lấy tất cả lại đưa tới trước mặt cậu. Muốn tắm xong rồi xử lý vết thương hay là trực tiếp xử lý luôn? Tùy ý không trả lời, cầm thuốc sát trùng tự xử lý vết thương. Quý Đông nhún vai, đàn ông con trai ở dơ một đêm cũng chẳng sao. Hắn đứng bên cạnh quan sát, thấy miệng của vết thương không lớn, không có gì đáng ngại, mới hơi một chút yên tâm, nhắc nhở: nếu cảm thấy không ổn thì đi bệnh viện ngay, biết chưa? Tùy ý không gật đầu, cũng không phản đối. Hiện tại trụ thấm, Quý Đông cũng hơi mệt, cho nên ngã người xuống giường, không nói thêm câu nào mà ngủ luôn. Đợi hắn ngủ say rồi, Tùy ý mới liếc mắt qua quan sát hắn một chút. Người này bình thường dáng vẻ ngả ngớn, không mấy đàng hoàng, nhưng khi ngủ thì nhìn vô cùng nghiêm túc. Cậu suy nghĩ bây giờ nên bỏ đi hay đợi sáng mai rồi hẳn đi. Nhìn đồng hồ thấy mới 12 giờ đêm. Cân nhắc một chút, cậu chiếc áo khoác tắt đèn, lên giường nằm ngủ. Nếu người kia đã vất vả cứu cậu về thì cậu nên ngoan ngoãn một chút. Ngủ một giấc tới 3 giờ sáng, Quý Đông buồn tiểu nên tỉnh giấc giữa đêm. Tối qua uống một bụng bia, mắc tiểu là chuyện bình thường. Nhưng mà còn cái thứ đáng sợ hơn đang ngủ mà buồn đi vệ sinh, đó chính là thân hình phát triển cao lớn của một thiếu niên kia đè lên người hắn, khiến cho bụng dưới của hắn càng căng tức. Hắn mất vài chục giây mới nhớ ra cái chuyện tối qua lượm được một thằng nhóc trông còn cao hơn mình về nhà. Quý Đông dùng sức hất cái chân đang gác lên bụng mình ra, rồi chạy ngay vào trong toilet. May phước hắn không bị đè tới mức tè ra giường. Lúc này Tùy Ý cũng bị hành động của hắn làm cho tỉnh dậy. Cậu có thói quen khá xấu là khi ngủ phải gác gối ôm mới ngủ ngon, mà giường Quý Đông thì làm gì có cái thứ đó, nên tối qua trong vô thức cậu đã xem hắn là gối ôm mà gác lên. Quý Đông đi vệ sinh xong, cơn buồn ngủ cũng bớt. Hắn mở điện thoại lên xem một chút, không hiểu tại sao lại nghĩ tới Mỹ Hương. Không biết tình hình của cô hôm nay như thế nào rồi. Hắn không phải là người đa sầu đa cảm, nhưng hắn là người có trách nhiệm với công việc. Thời điểm bác sĩ Khả tìm tới hắn cũng đã nhấn mạnh cô gái này có trạng thái tâm thần bất ổn, quá khứ đau khổ, nên hắn đặc biệt lưu ý. Bây giờ là 3 giờ sáng, không biết cô đã tan ca hay chưa. Quý Đông đắn đo một chút rồi gọi điện xem thử tình hình. Gọi hai cuộc không thấy ai bắt máy. Hắn nghĩ thầm có lẽ cô đang ngủ, hoặc cũng có thể bây giờ còn chưa tan làm. Làm cái nghề của cô giờ giấc vốn không có tính ổn định. Hắn lật mình nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định gọi cho quản lý của Mỹ Hương. Chuông đổ đến 3 hồi, hắn nghe cái giọng trầm trầm của một người đàn ông vang lên. Hắn hỏi ngay: chào anh, tôi là bạn của chị Mỹ Hương, cho tôi hỏi chị Mỹ Hương đã tan làm chưa? Người quản lý kia bực dọc nói: cô ta tan làm lâu rồi, vừa mới tới chưa được một tiếng đồng hồ đã than đau đầu rồi. Về cậu là bạn của cô ấy, nhớ bảo thằng này cô ấy nghỉ 4 ngày rồi đó. Nếu tình trạng này còn kéo dài thì cho dù tôi có thông cảm cỡ nào, bà chú cũng không thông cảm được đâu. Quý Đông chỉ ờ lấy lệ. Cả quản lý này chắc đêm nay làm việc vất vả nên trút hết bực tức lên người hắn đi mà. Hắn thử gọi điện lại cho Mỹ Hương một lần nữa xem sao. Phía bên kia chuông đổ nhưng không có ai bắt máy. Tùy ý bị chuỗi hành động này làm phiền, bịt lấy lỗ tai lại. Quý Đông nghĩ thầm trong bụng, có khi nào Mỹ Hương ngủ say quá nên không nghe được tiếng chuông hay không? Hoặc là có vài người có thói quen tắt chuông khi ngủ? Thấy biểu hiện hôm qua của cô ta, Quý Đông thỉnh thoảng lại thở dài không yên tâm chút nào. Còn đang mải miết lăn qua lăn lại thì hắn nghe tiếng thiếu niên kia quát: con mẹ nó, anh có ngủ không? Không ngủ thì cút ra ngoài cho người ta ngủ. Quý Đông nằm trên giường của chính mình, ở trong căn phòng chính mình bỏ tiền ra thuê, bị một tên nhóc đuổi đi. Nếu là bình thường hắn sẽ đạp tên nhóc kia rơi xuống giường, nhưng hiện tại trong lòng đang rối ren nên hắn không nghĩ ngợi gì cả. Nhảy xuống giường thay bộ đồ khác cho bớt mùi bia rượu tối qua, đồng thời vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, cho cầm chìa khóa đi ra ngoài. Tùy ý hoang mang: tôi nói anh Cúc, anh Cúc thật sao? Là tự tôi muốn đi, không liên quan tới cậu. Tài Quý Đông vừa chạm vào nắm cửa thì tùy ý nhảy xuống giường, hắn nhíu mày nói: cậu cứ ngủ đi, lát nữa tôi về. Tùy ý sờ sờ cái mặt sưng tấy của mình. Tôi đi thì ở, anh quản được chắc. Quý Đông cũng không dư hơi mà đi đôi co với thằng nhóc đang tuổi phản nghịch này. Hắn khoát tay: vậy thì thôi. Trước tiên cùng anh Đông đi tới chỗ này, giải quyết xong xuôi anh Đông đưa cương điện sáng. Ok. Tùy ý định từ chối, nhưng cậu nhanh chóng nghĩ kỹ. Hiện tại căn hộ của cậu chắc chắn không thể về được. Bọn côn đồ thế nào cũng canh ở bên ngoài. Nhà bác sĩ Khả chắc chắn không tới được. Vì thấy cậu như thế này, bà lại xoắn xuýt lên, hỏi này hỏi nọ, trách việc lắm. Giờ mới có 3 giờ sáng thôi, ôm cái đầu sưng như đầu heo này, lề là quán xá cũng thật khó coi. Trước mắt đi theo Quý Đông kéo dài thời gian, suy nghĩ tiếp vậy. Từ tối qua tới nay, hắn không gọi điện cho bác sĩ Khả, xem như hắn không phải là một tên mách lẻo rồi. Suy nghĩ xong, lúc Quý Đông leo lên taxi, Tùy Ý cũng ngoan ngoãn lên theo, khiến cho hắn giật nảy mình. Hắn tưởng thế nào thằng nhóc này có chết cũng không thèm đi theo hắn chứ. Trong lòng nghĩ, hay là thằng nhóc này trong người không có tiện, muốn đi ăn chực buổi sáng đây. Hai người ngồi trên taxi, không nói chuyện với nhau câu nào. Không khí ngột ngạt vô cùng đáng sợ. Tài xế taxi nhìn vào gương chiếu hậu mà toát mồ hôi hột ra. Mới có 3 giờ sáng, trên xe chở hai người nhìn như dân anh chị. Một người trong số đó còn bị thương tím mặt, nhìn kiểu nào cũng không giống người lương thiện. Tài xế không dám nhiều lời chọc tức bọn họ, mà nghiêm túc chạy một mạch tới cái địa chỉ kia. Đến khi cầm được tiền trong tay, tài xế mới thở phào, quay đầu xe chạy đi thật nhanh. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Cuộc Gọi Ma Quỷ, một bộ truyện mà có thời lượng khoảng 7 tập, Huy sẽ phục vụ trong mỗi buổi trưa ha. Thì ở tập đầu tiên thì chúng ta đối với một cái thể lệ loại truyện nó khá là mới mẻ ở trên kênh, thì chúng ta sẽ nói một chút về cái bộ truyện đó. Thì ở tập đầu tiên có hai vấn đề mà chúng ta sẽ có thể tiếp tục theo dõi ở phần sau. Đó là cái công việc của Quý Đông. Nhìn bề ngoài thì cứ tưởng là một người lắng nghe tâm sự của những người mắc bệnh về tâm lý, nhưng mà thực sự có phải là như vậy hay không? Có phải là như cái trường hợp của Mỹ Hương, có phải cô ấy đang bị chỉ bị vì tâm lý hay không thôi, hay là còn một cái gì đó liên quan tới tâm linh ở phía sau? Vấn đề thứ hai là cái đoạn tin nhắn kỳ lạ mà Quý Đông nhận ở cái cuộc gọi lần sau khi mà kết thúc cái cuộc gọi lần đầu tiên với Mỹ Hương á, là thử thách tham gia một cái trò chơi ma quỷ đó. Thì Huy nghĩ là hai cái điểm đó sẽ là hai cái điểm chính để mà tác giả truyền tải cho chúng ta những cái câu chuyện phía sau này. Cùng đón nghe tập 2 vào lúc 12 giờ trưa ngày mai nhé. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một ngày an lành.